Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2278, chương 2280 đại quy mô trận pháp kết giới. Cầu nguyệt phiếu, vừa mở học liền gặp được loại chuyện này, thật là không may mắn a. Ai nói không phải đâu. Bất quá bọn hắn không cần phải trường học, ngược lại để cho người ta hâm mộ a. Gozu, Motoki cùng Asagi liền đang tiến hành dạng này bắt chuyện, nhường Rama ở một bên trầm tư. Hoàn toàn chính xác, không may mắn đây, Rama có chút phạm vào nói thầm giống như nói như vậy lấy. Cũng không có nhường những người còn lại nghe thấy, mặc dù chuyện này bản thân cũng không tính là chuyện nhỏ. Tạo thành kết quả là đảo Itogami từ cố vô thân, thật so đo, tuyệt đối là có thể uy hiếp được sinh tồn vấn đề lớn. Nhưng mặc kệ là Kozu, Motoki vẫn là Asagi đều không có quá mức kinh hoàng. Liền các học sinh trong phòng học đều top 5 top 3 tiếp tục trò chuyện với nhau nghỉ đông trong. Lúc đó chuyện lý thú, căn bản không thèm để ý chuyện này. Dù sao, đảo nhân tạo quản lý công xã rất rõ ràng đảo Itogami cực hạn. Tự nhiên cân nhắc qua một khi xuất hiện vật tư vận chuyển lên vấn đề đem rất nguy hiểm. Tăng thêm trên biển ban đầu liền thời tiết đa dạng, lúc nào xuất hiện bão cùng mưa sa đều là chuyện rất bình thường. Đến lúc đó nhất định sẽ dẫn đến hàng không cùng hàng hải lên giao thông vấn đề. Dẫn đến vật liệu vận chuyển vô phương kịp thời đúng chỗ. Bởi vậy, đảo Itogami vẫn luôn có trữ hàng vật liệu thói quen. Giống đông khu nhà kho đường phố liền là chuyên môn dùng để trữ hàng đủ loại vật tư dùng. Nơi đó kho lương lớn bên trong trữ lương nghe nói có khả năng chống đỡ đảo Itogami bên trong mỗi một cái thị dân dòng dã 60 ngày trở lên dùng lượng. Coi như cùng bên ngoài triệt để ngăn cách, chống đỡ mấy tháng đều là không có vấn đề. Nếu là thật hạ quyết tâm tiết lương, phối hợp đảo Itogami từ sinh ra đồ ăn, hẳn là đủ toàn bộ đảo Itogami sinh tồn một năm trở lên. Mà dù nói thế nào, tình hình tai nạn đều khó có khả năng duy trì dòng dã một năm trở lên a. Cho nên, tức xử xuất chuyện như vậy, đại chúng vẫn không có sinh ra cái gì cảm giác nguy hiểm. Đương nhiên, Rama cũng không có lo lắng qua loại vấn đề này. Có hắn tại, coi như đảo Itogami thật xuất hiện đồ ăn không đủ vấn đề, hắn đều có thể chỉ bằng vào sức một mình nhường này tòa đảo Itogami sinh tồn được. Mà lại còn là sinh tồn đến so với ai khác đều tưới nhuần. Hoàn toàn không cần lo lắng đồ ăn cùng dùng nước. Huống chi, mặc dù theo bên ngoài tiến đến chuyến bay đều gặp nạn, nhưng theo đảo Itogami đi ra chuyến bay lại chẳng biết tại sao ngoài ý muốn thuận lợi. Thật đã xảy ra chuyện gì? Đại gia liền cùng một chỗ trốn khó được chứ? Motoki tựa như nói giỡn nói ra lời ấy, nhường Asagi cùng Kozu một người cho hắn một quyền. Bất quá, chính như Motoki nói, từ bên ngoài tiến vào không đi được, từ bên trong ra ngoài lại thuận lợi ngoài ý muốn, cho nên trước mắt còn chưa có xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Chỉ là, cổ quái như vậy hiện tượng, thực sự có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Số nhiều tai nạn trên biển cùng tai nạn trên không liên tục phát sinh, dẫn đến từ hôm qua bắt đầu liền không có bất kỳ cái gì một chiếc thuyền cùng với máy bay đến đảo Itogami. Từ bên ngoài tiến đến là khó khăn tầng tầng, từ bên trong ra ngoài lại thuận lợi đến kỳ lạ. Còn có, loáng thoáng ở giữa có thể phát giác được từng tia kỳ diệu cảm giác. Rama kết hợp này đông đảo hiện tượng, không thể không sinh ra một cái hoài nghi. Nên không lại, Rama quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, hướng biển phương hướng nhìn tới. Sao rồi, yêu? Cũng không lâu lắm, một thanh âm gọi trở về Rama. Rama quay đầu, lúc này mới phát hiện Asagi đang nghi hoặc nhìn xem hắn. Không, không chỉ có là Asagi mà thôi. Liền Kozu cùng Motoki đều đang nhìn Rama. Làm sao theo vừa mới bắt đầu liền không nói à? Cô Du kinh ngạc lấy, sẽ không phải là bị hù dọa đi. Motoki thậm chí trêu chọc lên tiếng. Rama bật cười lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ là lên tiếng như vậy. Tốt, chuẩn bị đi học đi. Ta cũng không muốn lại chọc Natsuki tỷ tức giận. Rama tiếng nói vừa mới vừa dứt dưới, tiếng chuông vào học liền vang lên. Trong phòng học mọi người vội vàng đều trở lại trên chỗ ngồi. Liền Azegi, Kozu, Motoki ba người cũng bắt đầu lật ra sách giáo khoa, chuẩn bị đi học. Rama độc dạng một bên lật lên túi sách, một bên vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Suy nghĩ một chút, Rama quyết định như vậy. Rõ ràng như vậy dị thường, Natsuki tỷ không có khả năng không có phát giác được. Đảo nhân tạo quản lý công xã càng là không thể nào không có phát giác được. Vẫn là chờ bọn hắn hành động rồi nói sau. Dù nói thế nào, đảo Togami đều là địa bàn của bọn hắn, không phải Rama lãnh địa, tạm thời còn không đáng Rama tới lo lắng. Huống chi, Natsuki cũng đã nói, gần nhất đảo Itogami cũng ra một chút quái sự, đủ loại vấn đề đang ở tầng tầng lớp lớp. Nếu như các người phát hiện chỗ kỳ quái gì, hoặc là quấn vào chuyện kỳ quái gì, trước tiên bên trong thông chi ta, đừng tự mình một người xông loạn hóa. Hồi tưởng lại buổi sáng hôm nay đối thoại, Rama lập tức liền hiểu rõ, Natsuki trong miệng chỗ đề cập quái sự, hẳn là chuyện này, cho nên, Rama cảm thấy, chính mình vẫn là chớ xen vào việc của người khác, đem chính mình phát giác được sự tình nói cho Natsuki là đủ. Nghĩ như vậy, Rama đang giáo sư tiến vào trước khi đến, lấy điện thoại di động ra. Dành thời gian cho Natsuki phát một phong tin ngắn. Tin ngắn nội dung là như vậy. Sự tình ta đều nghe nói. Natsuki tỷ, chuyện này rất có thể là người làm tính đưa đến ma đạo phạm tội. Khả năng có người tại đảo Itogami bày ra đại quy mô trận pháp kết giới, ngăn trở bên ngoài đội thuyền cùng máy bay nhập cảnh. Tốt nhất tra một chút tòa đảo này. Biên tập xong dạng này nội dung về sau, Rama đè xuống gửi đi, nắm tin ngắn truyền ra ngoài. Vừa vặn, giáo sư cũng tiến nhập giảng đường, bắt đầu giảng bài. Rama lúc này mới thu hồi điện thoại, nghe giảng tới, dù cho giảng đến nội dung đối Rama tới nói, cùng học sinh tiểu học trình độ thậm chí nhà trẻ trình độ không có gì khác biệt. Rama vẫn là giả bộ như chuyên tâm nghe xuống dưới, để tránh hoàn mỹ hình ảnh tổn hại. Cùng lúc đó, tại đảo Itogami bờ biển bến cảng chỗ, Natsuki xuất hiện ở nơi này, ngắm nhìn mặt biển phương hướng. Natsuki thấy rõ ràng một trận sương mù dày ở phía xa tràn ngập, nhường từng chiếc đội thuyền cái bóng xuất hiện ở trong đó. Lại làm càn làm bậy không có một chiếc tới gần, mà bên trên bầu trời, nắm chắc khung máy bay trực thăng vũ trang đầu tiên là theo đảo bên trong bay ra ngoài, lại đột nhiên trở lại, rời đi đảo Itogami cảnh nội lúc, máy bay trực thăng vũ trang bay lượn tương đương thuận lợi. Có thể là, tại trở về thời điểm, một trận khí lưu đúng là đột nhiên phá lên, đem cái kia số chiếc máy bay trực thăng đều cho cào đến ngã trái ngã phải. Cuối cùng thế mà còn lẫn nhau va chạm nhau, ở giữa không trung trực tiếp nổ ra. Nhìn xem một màn này, Natsuki híp mắt lại, ông, hắn phía trước, không gian ba động mà lên, nhường từng cái máy bay trực thăng người điều khiển theo bên trong ngã ra. Co quắp ngồi trên mặt đất bên trên mặt một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, Natsuki bỏ qua trạng huống này mở miệng. Đây là lần thứ mấy trở về thất bại rồi. Astate, Natsuki như thế hỏi đến bên cạnh băng hắn bung dù nhân công sinh mệnh thể thiếu nữ. Hồi phục, đây là lần thứ 7 cảnh nội máy bay trực thăng đi tới đi lui thất bại. Astate không có chút nào tình cảm trả lời như vậy. Lần thứ 7 sao? Natsuki thản nhiên nói, xem ra không cần hoài nghi. Natsuki trong tay hắn điện thoại liền chẳng biết lúc nào bị hắn nắm. Phía trên, Rama truyền đến tin ngắn đã bị nói cho những cái kia xử lý công việc. Lần này vấn đề rất có thể là người làm tính ma đạo phạm tội. Khả năng có người tại đảo Itogami bày ra đại quy mô trận pháp kết giới. Lập tức đối đảo Itogami tiến hành dị thường ma lực kiểm trắc cùng truy tung. Nasuki trực tiếp hạ lệnh, mệnh lệnh tiếp nhận. Sếp Astarte mặt không thay đổi lấy ra máy truyền tin, bắt đầu liên lạc, không muốn người biết ác ý liền đang đến gần đảo Itogami. Mưa gió lần nữa đem đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.